Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, hàng rời mì ăn liền. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tiền Vĩ là một nhà xưởng lão bản. Tuy rằng nhà xưởng quy mô hữu hạn, nhưng là ra cửa bên ngoài khi, tổng có thể bị người tiền lão bản như vậy kêu, đảo cũng là nhiều ít có điểm mặt mũi. Đáng tiếc chính là, tiền lão bản xưng hô ở Tiền Vĩ trên đầu, phỏng chừng cũng là đỉnh không bao nhiêu thời gian mà, mắt thấy lại quá không đến một tháng thời gian. Hắn này gian bọn họ lão tiền ra, số thế hệ kinh doanh công xưởng nhỏ, liền sẽ bởi vì còn không thượng cho vay, cuối cùng đem bị ngân hàng hoàn toàn thu đi. Tiền Vĩ công xưởng nhỏ, vẫn luôn là sinh sản hàng rời mì ăn liền là chủ. Cũng chính là cái loại này 5 đồng tiền là có thể mua một đại bao. Trong đó có vài đại khối mặt bánh cái loại này. Đến ích với lão tiền ra nhiều năm mì ăn liền sinh sản kinh nghiệm. Nhà bọn họ công xưởng nhỏ hàng rời mì ăn liền, ở hương vị cùng đánh giá thượng vẫn luôn đều phi thường không tồi. Có thể nói là luôn luôn là đã chịu quảng đại bảo khánh căn cứ thị quần chúng nhóm, đặc biệt là tầng dưới chót trọng người lao động chân tay nhóm, nhất trí khen ngợi. Rốt cuộc mua 5 đồng tiền một đại bao hàng rời mì ăn liền, là có thể nấu ra tràn đầy một nồi to mì sợi, cũng đủ bình thường một nhà 3 người ăn no no. Chính là những cái đó yêu cầu trọng lao động chân tay, sức ăn khá lớn hán tử cũng có thể xem như một đốn ăn no. Nhất muốn chính là ở hương vị thượng, còn không thể so siêu thị chung những cái đó giá rất quý, phân lượng thưa thớt khang soái phó phương diện liền kém hơn nửa điểm. Đến nỗi so với những cái đó hợp thành đồ ăn tới, hợp thành đồ ăn tuy rằng còn muốn tiện nghi một chút, nhưng là vị thượng căn bản là hai cái cảm nhớ. Cho nên nhiều năm trước tới nay, lão tiền người một nhà dựa vào nhà này công xưởng nhỏ, chẳng sợ không có kiếm được cái gì đồng tiền lớn, nhưng là tuyệt đối nói được áo trên thực vô ưu. Đáng tiếc chính là, như vậy ngày lành theo này gần 10 năm thời gian chung, toàn cầu nhân loại sinh tồn hoàn cảnh trở nên lạc quan không ít, kinh tế mặt trên cũng là toàn diện dần dần sống lại. Đã từng quảng chịu thành phố Bảo Khánh nhân dân quần chúng, sở lão tiền bài hàng rời mì ăn liền, ở tiêu thụ lượng là một năm so ra kém một năm. Bởi vì rất nhiều chuyên gia nhóm đều nói, luôn ăn mì ăn liền, đặc biệt là loại này hàng rời rác rưởi thực phẩm nói, sẽ đối thân thể có phi thường không tốt ảnh hưởng. Lúc ban đầu thời điểm, chỉ là bình thường thị dân rất ít mua hắn hàng rời mì ăn liền. Lại đến sau lại liền mua sắm chủ lực, các loại trọng người lao động chân tay nhóm, mua cũng là càng ngày càng ít. Đối này, Tiền Vĩ liền tưởng phun này đó chuyên gia vẻ mặt nước miếng tim. Lúc trước đồ ăn khan hiếm thời điểm, các ngươi như thế nào không nói như vậy, đều hỗn đến ăn mì ăn liền nông nỗi. Tìm ai còn để ý nó kiện không khỏe mạnh. Nói nữa, lão tiền ra mì ăn liền vẫn luôn là lương tâm chi tuyển. Dùng liêu cùng chế tác tuyệt đối là đồng hành nghiệp chung tốt nhất. Trước nay đều không có giả dối quá, hoặc là lấy hàng kém thay hàng tốt quá. Càng ngày càng kém sinh ý, làm Tiền Vĩ công xưởng nhỏ không thể không vẫn luôn ở vào lỗ lã giữa. Vì thế, hắn đầu tiên là tiêu hết sở hữu tích tụ, ngay sau đó lại ở ngân hàng mượn thượng tương đương một tiệt bút cho vay. Cuối cùng tới rồi hiện giờ, chẳng những không có bất luận cái gì ngân hàng chịu tiếp tục cho vay cho hắn bên ngoài, hắn công xưởng nhỏ lập tức liền phải hoàn toàn không ở thuộc về hắn. Liền ở ngay lúc này, một cái đến từ Hắc Thạch Mậu Dịch công ty mua sắm viên ngoài ý muốn đi tới hắn nhà xưởng, tức khắc liền khơi dậy hắn sở hữu giữ được nhà xưởng hy vọng. Người đến là một người khuôn mặt non nớt thiếu niên, thoạt nhìn cùng chính mình ra còn ở thượng cao trung nhi tử. Căn bản là kém không liêu nhiều ít, nhưng là Tiền Vĩ cũng không có bởi vậy sinh ra nửa điểm coi khinh. Nói giỡn, ngắn ngủn mấy cái nguyệt thời gian, Hắc Thạch Mậu Dịch công ty liền lấy cuồng dã vô cùng khí phách mua sắm phương thức, thật sâu đã chịu Bảo Khánh căn cứ thị lớn nhỏ thương nhân nhiệt liệt chờ mong cùng đặt hàng lượng đại. Tiền trả đúng lúc, tuyệt không khất nợ. Đầu năm nay như vậy đại hộ khách ai không nghĩ muốn. Những cái đó làm ngũ kim gia công tiểu lão bản nhóm. Còn không phải là bởi vì cái này hắc thạch mậu dịch công ty. Do đó ở gần nhất thời gian, sống vô cùng dễ chịu sao. Vì cứu lại chính mình công xưởng nhỏ, Tiền Vĩ đánh lên hoàn toàn tinh thần. Bồi tên này họ Ngưu mua sắm viên. Ở chính mình nhà xưởng chuyển động lên. Thậm chí ở đối phương yêu cầu hạ, hắn còn cố ý nấu một chút. Phía trước tồn kho hàng rời mì ăn liền. Làm Ngưu mua sắm viên thì ăn một chút. Xem ra tới, mặc kệ là đối với cực kỳ sạch sẽ sinh sản phân xưởng, vẫn là đối với sản phẩm tốt đẹp vị, Ngưu mua sắm viên đều tương đương vì này vừa lòng. Mang theo vẻ mặt không chút nào che giấu vừa lòng chi sắc. Tuổi trẻ Ngưu mua sắm viên hỏi đến. Tiền lão bản, người nơi này sinh sản hoàn cảnh cùng kỹ thuật đều phi thường không tồi. Chỉ cần có thể đạt tới ta ba cái yêu cầu nói, ta đương trường là có thể hạ đạt không thua ngàn vạn đơn đặt hàng cho ngươi. Tiền Vĩ nghe vậy tức khắc tinh thần đại chấn. Hắn đã không kịp suy nghĩ giá trị hơn 1.000 vạn hàng rời mì ăn liền. Kia đến đủ bao nhiêu người ăn thượng bao lâu. Hắn chỉ biết là, làm thành này bút sinh ý lúc sau. Hắn công xưởng nhỏ kia chính là hoàn toàn được cứu rồi. Hắn vội vàng đối với trước mắt Ngưu mua sắm viên. Không khẩu từ bảo đảm. Ngưu mua sắm ngài yên tâm. Đừng nói ba cái điều kiện. Chỉ cần chúng ta có thể làm được nói. Càng nhiều đều không có vấn đề. Ngưu mua sắm viên quỷ dị cười cười sau. Mở miệng nói đến. Nhất, người này đó mì ăn liền ở nước luộc cùng khẩu vị phương diện. Vẫn là nhạt nhẽo một ít. Chúng ta hộ khách đều là chút hải ngoại không phát đạt khu nhân viên. Liền thích cái trọng muối cùng trọng du khẩu vị. Người xem có thể hay không lại trọng cái tam. Năm lần, đối với điểm này, Tiền Vĩ lập tức gật đầu. Tỏ vẻ không có nửa điểm vấn đề đáng nói. Đơn giản là nhiều phóng điểm muối. Du liêu bao tăng lớn sau nhiều chỉnh điểm du đi vào. Chỉ là đương Ngưu mua sắm viên nói lên. Bọn họ công ty những cái đó hải ngoại không phát đạt khu hộ khách khi. Làm Tiền Vĩ trước tiên liền nhớ tới những cái đó hắc thúc thúc nhóm. Nhị, nhãn hiệu gì đó toàn bộ muốn sửa. Rốt cuộc làm quốc tế mậu dịch sản phẩm. Lão tiền bài tên này nghe tới liền không hảo bán. Tuy rằng nhiều năm chính mình ra nhãn hiệu, bị tuổi trẻ Ngưu mua sắm phun tào một phen. Bất quá trước này cũng chưa đem thương phẩm bán ra quá Bảo Khánh căn cứ thị phạm vi Tiền Vĩ. Vẫn là không có cho rằng đây là cái bao lớn sự tình. Tam, xuất xưởng tam khối năm giá cả quá quý. Có điểm vượt qua chúng ta hộ khách thừa nhận năng lực. Có thể lại cho ta hàng một khối tiền nói. Cái này sinh ý liền tính là thành. Nghe được nơi này, Tiền Vĩ chính là không có biện pháp tiếp tục gật đầu. Mỗi một bao hàng rời mì ăn liền, khấu trừ sở hữu phí tổn lúc sau, hắn cũng chính là kiếm cái hai. Tam mau vất vả tiền. Nếu là lại hàng rời một khối như vậy nhiều nói, có thể đem hắn cuối cùng quần đều bồi rớt không thể. Bất quá không đợi hắn tố khổ. Trước mắt Ngưu mua sắm viên liền phảng phất là nhìn ra hắn khó khăn. Ngay sau đó cấp ra biện pháp giải quyết. Dựa theo ngươi trước mắt thao tác. Kia khẳng định là không được. Ngươi hoàn toàn có thể ngẫm lại biện pháp. Rời chậm lại ngươi phí tổn sao? Mì ăn liền lớn nhất phí tổn là cái gì? Còn không phải bột mì chờ lương thực. Ta liền biết quân phân khu có rất nhiều tồn kho lương thực. Những cái đó lương thực tuy rằng năm đầu lâu rồi một chút, vị kém một chút, bán tương yếu đi một chút, mặt khác nói cũng không khác vấn đề sao. Quan trọng nhất chính là giá cũng đủ tiện nghi, chỉ cần nhiều phóng điểm chất phụ ra, không phải cái gì vấn đề đều giải quyết. Thân là Bảo Khánh căn cứ thị dân bản xứ, Tiền Vĩ đương nhiên biết Bảo Khánh quân phân khu hàng năm có trần lương xử lý. Rốt cuộc phía trước nơi này nhưng có một quốc gia cấp chuẩn bị chiến đấu kho lương. Chỉ là, phía trước những cái đó trần lương đều là chảy về phía đông đảo nông trường. Bị nuôi nấng cho các loại súc vật. Hiện tại lại là làm Tiền Vĩ gia công một phen lúc sau. Đi bán cho những cái đó vô tội hắc thúc thúc dùng ăn. Trong lúc nhất thời hắn cư nhiên có mãnh liệt lương tâm bất an. Cuối cùng, Tiền Vĩ vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì một phần cao tới 5.000 vạn đơn đặt hàng. Trực tiếp đem hắn cấp tạp hôn mê. Vì giữ được chính mình nhà xưởng. Dùng điểm trần lương kia gọi là gì sự tình. Thậm chí nếu không phải hiện giờ quốc gia nghiêm khắc khống chế cống ngầm du sinh sản cùng lưu thông. Hắn đều có thể so ngưu mua sắm viên đều càng lòng dạ hiểm độc dùng tới này ngoạn ý. Hắn là như vậy tưởng. Nghe nói hắc thúc thúc nhóm thể chất đều thực hảo. Điểm này đồ vật hơn 100 năm trước Hoa Quốc nhân dân đều đỉnh đến trụ. Bọn họ hẳn là cũng là tuyệt đối không thành vấn đề. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.